Chương 4, kiếm tiền. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để Sở Trệt có một có loại cảm giác không thật. Tại chuẩn bị sau mười mấy ngày, hắn thậm chí an vị tại nghề mộc trong tràng, chờ lấy cái thứ nhất tới mua cái bản thương nhân tới cửa. Nơi này khắp nơi tản ra không có làm thấu sơn mùi thơm ngát, Sở Trệt lần thứ nhất cảm thấy mùi vị đó khiến cho người tâm thần thanh thản. Chúng ta muốn tới Đô Ninh đi, nghe nói nơi này có tiện nghi đồ dùng trong nhà bán. Liền đến nhìn xem liền tại Sở Trệt lần thứ ba đứng dậy đi vớt vẹ những cái kia nhìn qua tinh mỹ vô cùng đồ dùng trong nhà thời điểm. Một thanh âm sau lưng hắn vang lên. Đối với vội vã đem gỗ biến thành vàng Sở Trệt tới nói, thanh âm này không khác tiên âm. Hắn quay người trở lại, trên mặt mang phảng phất tại nhảy vọt mỉm cười, xoa xoa hai tay hỏi, đúng vậy, nơi này có một loại mới khai phá ra cái ghế kiểu dáng tinh mỹ, giá cả tiện nghi ngài muốn nhìn sao nhìn là nhất định phải nhìn. Thương nhân kia nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt liền rơi vào Sở Trệt sau lưng trên ghế, cũng không rời đi nữa. Thế giới này cũng không có sản xuất hàng loạt cái ghế cái này nói chuyện, muốn mua được giống nhau như lúc cái ghế kỳ thật so mua lấy không giống cái ghế càng khó, cho nên rất nhiều quý tộc vì biểu hiện mình tài lực, thích sử dụng trên cơ bản giống nhau cái ghế. Nhưng vấn đề là, nơi này giống nhau như lúc cái ghế, thật sự là nhiều lắm nhiều đến để người hoa mắt tình trạng. 100 đem giống nhau như lúc cái ghế chúng thần ở trên, ta không nhìn lầm á thương nhân kia đi về phía trước hai bước, vươn tay muốn vuốt ve những cái kia bị chỉnh tề xếp chồng chất lên cái ghế, lại thận trọng ở nửa đường ngừng lại sự vọng động của mình. Dạng này cái ghế, rất đắt ra hắn nghiêng đầu đến, nhìn về phía một bên nụ cười trên mặt càng hơn Sở Trệt, mở miệng mang theo có chút thanh âm rung động hỏi. Không đắt, đại khái 25 cái ngân tệ một thanh. Sở Trệt nói ra cái giá tiền này thời điểm, cảm giác tim đập của mình đều tại gia tốc. Hắn nhưng là biết loại này cái ghế sản xuất chi phí, ngay cả học trò người tiền công đều tính toán tại bên trong, một cái ghế đại khái cỡ N45 cái đồng tệ liền có thể sản xuất ra. Có thể đem dạng này giá rẻ cái ghế bán đi 25 cái ngân tệ giá trên trời, chính hắn đều cảm thấy lương tâm của mình có chút băn khoăn. Đương nhiên, hắn cũng biết, dạng này giá cả chẳng mấy chốc sẽ không còn tồn tại, lượng NG lớn, cái ghế sẽ tràn ngập thị trường, có lẽ vài ngày sau hắn cũng chỉ có thể dùng 10 cái ngân tệ bán dạng này cái ghế. Quá tốt rồi, ta muốn 40 đem dạng này cái ghế. Đối phương cao hứng vươn tay ra, vuốt ve một chút đường cong trôi chạy chân ghế, loại kia trước nay chưa từng có tiêu chuẩn đường vòng cung, để thương nhân huyết mạch phung trương. Chỉ cần đem nhóm này cái ghế vận đến ạ lần đi, hiến cho cái nào quý tộc đi lấy lòng hoàng thất. Chí ít có thể cờ ơ mở tới cái nam tức tức vị A tùy tiện ngắm lại, thật đúng là có một chút tiểu kích động đâu. Phảng phất đã ngồi lên nam tức vị trí, thương nhân kia đứng đều so vừa rồi càng thẳng tắp một chu tờ 10 cái kim tệ tràn đầy dòng dã một cái bố túi, cầm lên đến vẫn là tương đối có phân lượng. Sở Trệt nhìn xem kim tệ bị hắn mang tới vệ binh bỏ vào tiền trong dương, nụ cười trên mặt khoa trương hơn. Trường quản sĩ dịch thành thu nhập hắn đương nhiên gặp qua tiền nhiều hơn. Giao nạp họa lần đế quốc thuế phú thời điểm hắn trơ mắt nhìn 300 kim tệ bị xe ngựa chở đi. Bất quá cho dù là hắn, QNZ chưa từng gặp qua, như thế một hồi liền kiếm được 10 cái kim tệ sinh ý phải biết, cách đó không xa công xưởng bên trong, đám học đồ còn đang không ngừng sản xuất dạng này cái ghế. Không cần 10 ngày, xì dịch thành trong thành bảo, trong lò rèn, trong quân doanh liền sẽ khắp nơi đều là dạng này cái ghế. Đến lúc đó, thậm chí có người sẽ dẫm lên dạng này cái ghế cửa gỗ hoặc là rèn sắt. Một buổi trưa, có chừng 10 cái thương nhân đi tới cái này nghề mộc trận trong kho hàng, từ Sở Trệt trong tay mua đi dạng này cái ghế. 70 cái kim tệ doanh thu, để Sở Trệt thật bắt đầu nghiêm túc suy tính tới cờ rít vấn đề đến, nhiều tiền như vậy, đến tột cùng muốn làm sao tiêu xài quấy dậy một chút xin hỏi. Những này cái ghế đều là dùng một loại thủ đoạn gia công ra a một người trẻ tuổi dùng tay mò sờ chân ghế trên kia thuận hoạt đường cong, không ngẩng đầu mở miệng hỏi. Sở Trệt nhìn về phía người trẻ tuổi kia, hiếu kỳ đánh giá đối phương. Người trẻ tuổi kia mặc trên người quý tộc áo ngắn, bên hông vác lấy một thanh đoản kiếm. Một đầu kim hoàng sắc tóc quăn để người trẻ tuổi này nhìn cực kỳ thanh tú, khía cạnh nhìn quả thực tựa như tiểu cô nương đồng dạng. Đây không phải một người lặp lại tại làm lấy giống nhau công việc, ta biết dạng này nghề một đại sư, đồng dạng đường cong hắn có thể làm không ra như thế tự nhiên. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, một mặt ham học hỏi dục vọng, nói là tự nhiên QNZ không đúng lắm bởi vì thứ này tựa hồ không có cái gì nghệ thuật linh cảm, bọn chúng rất đẹp, nhưng là, ta nghĩ không ra cái gì hình dung từ để hình dung loại cảm giác này. Ngươi tốt, thiên sinh. Ngươi là muốn mua những này cái ghế sao? Giá tiền của bọn nó không đắt lắm, một thanh chỉ cỡ N25 cái ngân tệ. Sở Trệt không tâm tình cùng trước mắt người trẻ tuổi này thảo luận công nghệ vấn đề, bởi vì hắn biết thứ này đến tột cùng là thế nào sản xuất ra. Mấy ngày sau, làm cái ghế giá cả thấp đến không có gì lợi nhuận nhưng đổ thời điểm, Xí Dịch Thành liền sẽ bán ra những cái kia nghề một máy mò cờ, đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ minh bạch, Xí Dịch Thành vĩ đại. Ta biết, ta nghe nói. 25 cái ngân tệ, người trẻ tuổi cười từ trên ghế lấy ra mình tay. Ta gọi đệ xài giận nở tẹt, đệ xài nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Sở Triệt trầm mặc vài giây đồng hồ, mới mở miệng nói ra, ngài là giận nở tẹt gia tộc đúng. Đệ xài nhẹ gật đầu nói, nghĩ không ra, có thể tại Xì Dịch Thành nhìn thấy thú vị như vậy đồ vật có thể mang ta đi nhìn xem sao đương. Đương nhiên Sở Triệt nhìn về phía bên cạnh một tên vệ binh, mở miệng phân phó nói, đi đem thành chủ đại nhân gọi tới. Mời tới bên này có chút những người, Sở Triệt nhường ra nửa cái thân vị. Làm một cái dẫn đường thủ thế, một mực cung kính nói. Đệ sẽ trở về một cái tiêu chuẩn quý tộc lễ, sau đó QNZ không khiêm nhượng, trực tiếp mở rộng bước chân, trải qua Sở Triệt, hướng khố phòng một bên khác cửa nhỏ đi đến. Ngay tại chăm chỉ không ngừng vẽ lấy linh kiện bản vẽ cờ dít, lại một lần nữa bị đến đây báo tin ỉn đánh gãy mạch suy nghĩ. Hắn có chút bất mãn buông xuống bút lông ngống, vướt vướt có chút cảm thấy chắc cổ, mở miệng hỏi, ta hy vọng ngươi đến đánh gãy ta. Là thật có quan trọng sự tình, ỉn. Ỉn sắc mặt nghiêm túc, mở miệng báo cáo, đại nhân, không biết là vận khí của chúng ta quá tốt, vẫn là vận khí quá kém, tóm lại, giờ nở tẹt gia tộc người muốn gặp ngài. Giờ nở tẹt gia tộc làm cái gì cờ dít tự nhiên không biết cái này đột nhiên xuất hiện gia tộc gì, một mặt nghi ngờ hỏi, rất đáng gờm sao đại nhân, giờ nở tẹt gia tộc là phàm nhân trong quốc gia lớn nhất thương nghiệp gia tộc một trong, bọn hắn cái gì đều kinh doanh. Có thể nói là có tiền nhất gia tộc cổ xưa nhất một trong. In biết gì nói nấy báo cáo. Hắn lúc giới thiệu thậm chí dùng tới rất nhiều kính ngữ, để cờ dít nhận thức được gia tộc này đáng sợ. Gia tộc này phi thường khổng lồ, nắm trong tay kim loại giá luyện, lương thực còn có cái khác vật phẩm quý giá sinh ý, thậm chí một chút quốc gia kim tệ rèn đúc, đều trưởng khống ở trong tay bọn họ. Nhà cái này có ý tứ. Cờ dít cuối cùng là cảm thấy mình lần này không có lãng phí thời gian của mình, nhẹ gật đầu nói, đi thôi chúng ta đi gặp thấy một lần, cái này giận nở tẹt gia tộc khách quý. Khi cờ dít đuổi tới nghề một phường thời điểm, Sở Triệt đã mang theo đệ xài đi thăm những cái kia mới lạ máy mò cờ. Đệ xài như là lưu mộ mộ vào đại quan viên đồng dạng, cẩn thận quan sát những cái kia đám học đồ thao tác máy mò cờ động tác, thậm chí mình đi lên thử một chút, báo hỏng một đầu vật liệu gỗ. Sở Triệt một chút đều không lo lắng để xài sẽ đạo văn nơi này máy mò cờ thiết kế, một phương diện vẹn vẹn nhìn ngoại bộ kết cấu, không nhất định có thể triệt để hiểu thấu đáo bên trong phức tạp linh kiện, một cái khác liền là giờ nở tẹt gia tộc vĩ đại lịch sử. Gia tộc này có một đầu vang vọng đại lục tổ huấn, giờ nở tẹt gia tộc chỉ làm sinh ý, không làm cường đạo từ sinh ra ngày lên, gia tộc này liền là một cái thuần túy thương nghiệp gia tộc, chưa từng vượt qua mình đẩy xuống quy củ. Bọn hắn coi trọng đồ vật, đều sẽ lấy tài lực cường đại còn có đối phương không cách nào cự tuyệt điều kiện đạt thành hợp tác, chưa từng nghe nói qua bọn hắn cưỡng đoạt qua bất luận người nào bất kỳ vật gì. Nội tình loại vật này có lúc là chân thật tồn tại, nhất là khi nào mở giữ nội tình người hết sức chân quý thời điểm. Đây thật là một cái vĩ đại phát minh, thật là quá tuyệt vời. Đệ Sai ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đối bên người Sở Triệt tán dương. Sau đó hắn liền thấy một cái vóc dáng không thấp, dáng người cân xứng, tướng mạo phi thường tuấn mỹ, tóc đen nam nhân, mang theo một cái tóc dài trung niên nhân đi đến. Ngài nhất định chính là cờ dít thành chủ, thật hân hạnh gặp ngài. Tự giới thiệu mình một chút, ta là giờ nở kẹt gia tộc đệ sải, gia tộc con thứ ba. Đệ sải không có chút nào khinh thị ý tứ, lễ phép dẫn đầu ân cần thăm hỏi. Cờ dít đương nhiên cu nở dê sẽ không kiêu căng, lập tức trở về lễ, xì dít thành chào mừng ngài đến. Đệ sải tiên sinh. Mạo muội quấy rầy, thực sự không có ý tứ. Đệ sải cười hàn huyên nói, trên thực tế ta hôm nay chỉ là trải qua Xì Dịch Thành, bất quá lại phát hiện vật có ý tứ, cho nên liền lâm thời quyết định tới đây nhìn xem. Hắn chỉ bên người máy móc, mở miệng tán thán nói, thật sự là chuyến đi này không tệ, ta ở chỗ này phát hiện một loại thứ không tầm thường. xác thực là thứ không tầm thường. Cờ dít cười gật đầu, một chút cu nở dê không có ý khiêm tốn. Là một đến từ hiện đại công nghiệp văn minh linh hồn, hắn đương nhiên biết công nghiệp văn minh đến cỡ nào lực lượng khổng lồ, cũng biết trước mắt những này nhìn qua cũng không phức tạp máy mò cờ, đến tột cùng đại biểu cho như thế nào tiến bộ. Ta đang nghĩ, loại hình thức này có phải hay không phổ biến áp dụng thích hợp với cái khác, công tác của hắn ở trong. Đệ sẽ có chút cười cười xấu hổ, sau đó giải thích nói, ta cũng không phải là cà lăm, bất quá xin ngài lý giải, hình dung ngài kỹ thuật đối nhau sinh mang tới cải biến, cực kỳ không dễ dàng. Ta hiểu. Cờ dít hồi đáp, ngươi nghĩ rất đúng, kỹ thuật này có thể thích hợp với bất luận cái gì phức tạp công việc, nó có thể thay thế rất nhiều máy móc, tỉ như nói những cái kia lạc hậu máy dệt vải.